Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 568, chương 568, truyền thụ độn pháp. Sao, nhiều như vậy? Thiệu Dương giật mình, vội vàng khiêm nhượng, có thể quấy dày một ít, đã may mắn, sao dám yêu cầu xa vời cái này rất nhiều. Nhưng nữ bạt đã sớm rời đi chỗ khác thân, căn bản không để ý Thiệu Dương khách sáo. Tốt a, Thiệu Dương đành phải im ngay. Hắn cúi đầu dò xét những cái kia linh trà, nhưng gặp đây là một loại lá cây xanh biếc tươi non thực vật. Kỳ thật cùng hậu thế xào chế xong linh trà khác biệt khá lớn. Bất quá, bởi vì cái này một thế giới tràn đầy linh khí, dù là nắm trong tay, cũng có thể ngửi được trong đó nồng đậm linh nhang, tuyệt đối là thượng đẳng linh trà. Thiệu Dương cũng liền không còn làm bộ khách khí, hướng nữ bạt hỏi, không biết trà này tên gì? Nữ bạt lắc đầu, Thiệu Dương minh bạch, xem ra hẳn là không có danh tự giã trà. Hắn đem cái kia một lùm linh trà thu hồi, trong lòng thầm nói, cái này linh trà mát lạnh thấu thể, nhưng lại giấu giếm hỏa kình, thủy hỏa giao hòa, phẩm chất 10 phần không tầm thường, dứt khoát mệnh danh là băng viêm lá cây. Cái này có thể lại có huệ mà không uổng phí, đem ra được lễ vật. Thiệu Dương mừng rỡ, thoảng qua phẩm quá một phen linh trà. Thiệu Dương có lòng muốn hỏi một chút cái này một thế giới tình thế. Bất quá nhìn xem nữ bạt bộ dáng, hắn lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này nói một câu đều tốn sức, hơn nữa nữ bạt rõ ràng ẩn thế không ra, e sợ nàng cũng trả lời không được quá nhiều vấn đề. Trong động phủ nhất thời có chút trầm mặc, mà nữ bạt mặc dù làm nơi đây chủ nhân, nhưng cũng hoàn toàn không có lên tiếng hàn huyên ý tứ. Nàng tĩnh tọa thưởng trà, lại có một loại rất nhã nhặn trầm tĩnh cảm giác. Cái này khiến Thiệu Dương càng phát ra khẳng định, nữ bạt khẳng định không phải hắn muốn tìm Hàn Vũ Kỷ tồn tại. Nhìn xem nữ bạt tựa hồ vậy không có cái khác sự tình, Thiệu Dương suy tư chính mình còn có nhiệm vụ, cũng không thể một mực tại nơi này trì hoãn đúng không? Cho nên hắn liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, nhưng hắn vừa vặn đứng lên, liền thoáng nhìn nhà mình trong màn hình xuất hiện mới văn tự nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến 1 đã hoàn thành, ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Đây cũng là thường quy nhắc nhở. Thiệu Dương thuận tay cầm 6 điểm điểm thuộc tính tự do y nguyên bình quân phân phối đến 3 loại thuộc tính bên trên, nhưng tiếp xuống, rất nhanh lại phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, phát động nhiệm vụ chính tuyến 2. Cứu vớt nữ bạt, nhiệm vụ thành công ban thưởng nguyên năng 200 điểm, thất bại không trừng phạt. Cứu vớt nữ bạt, Thiệu Dương rất là bồn chồn. Rõ ràng nhìn xem nữ bạt tiền bối thật tốt, từ đâu tới muốn cứu vớt. Mắt thấy nữ bạt ánh mắt kinh ngạc đã nhìn sang Thiệu Dương vội vàng, ha ha, cười một tiếng. Che giấu tự mình đứng lên tới động tác, cười nói, tiền bối, ta còn muốn hướng tiền bối lĩnh giáo một phen ngự hỏa chi đạo. Nữ bạt gật gật đầu, cũng không có hoài nghi gì. Thế là Thiệu Dương ngược lại tiếp tục hướng nữ bạt lĩnh giáo. Nữ bạt mặc dù bất thiện ngôn từ, nhưng lại liên tục khoa tay, dẫn khí đạo lưu, hướng Thiệu Dương biểu thị lấy đủ loại huyền diệu pháp môn. Nàng vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì tàng tư ý tứ, đơn giản hận không thể một mạch toàn bộ truyền thụ cho Thiệu Dương dáng vẻ. Vậy may mà Thiệu Dương có màn hình chiếu lại, nếu không chỉ sợ đã sớm theo không kịp nữ bạt giáo sư. Thời gian cực nhanh, trọn vẹn 3 ngày, Thiệu Dương mới đưa nữ bạt ngự hỏa chi đạo nắm giữ cái đại khái. Thiệu Dương vậy phát hiện, cái này nữ bạt thần thông pháp môn, kỳ thật cùng Phục Hy Hoàng đế vẫn là một mạch tương thừa, bất quá bởi vì nàng đặc thù tình trạng, đi ra con đường của mình, vẻn vẹn như vậy mà nói. Cái này nữ bạt vậy có thể nói là một đời tông sư. Thiệu Dương tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Bất quá, hắn tự nhiên vậy rất là bất đắc dĩ, nhiệm vụ vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. May mắn nữ bạt căn bản không có nam nữ chi phòng. Nếu không chỉ sợ sớm đã cầm chính mình cho đuổi đi à. Nhưng nhà mình hệ thống từ trước đến nay đều không có càng nói thêm hơn bày ra. Cho nên Thiệu Dương vậy chỉ có thể mặt dạn mày dày tiếp tục lưu lại nơi này. Đây cũng là cùng nữ bạt ở chung thời gian. Thiệu Dương khổ bên trong mua vui nghĩ đến. Lại nói một ngày này, nữ bạt biểu thị xong cuối cùng một điểm ngự hỏa chi pháp. Ánh mắt chuyển hướng Thiệu Dương, thanh âm không lưu loát mà nói, ta, dạy xong, ngươi, chính mình, lĩnh ngộ. Mắt thấy nữ bạt đã có tiễn khách chi ý, Thiệu Dương đáy lòng đại hãn, suy nghĩ xoay nhanh, một thoại hoa thoại, vãn bối, còn muốn hướng tiền bối lĩnh giáo một chút độn pháp. Nữ bạt ánh mắt dừng lại tại Thiệu Dương trên thân, để Thiệu Dương ra đầu tê dại một hồi. Cũng may cái này nữ bạt cũng không biết là tâm tư tinh khiết, không có chút nào tạp niệm, vẫn là khinh thường tại vạch trần Thiệu Dương cái này vụng về chủ đề. Đúng là gật gật đầu, bắt đầu không có chút nào tâm cơ biểu thị lên nàng phi độn chi pháp. Nữ bạt công pháp đặc dị, mặc dù xem ra cứng ngắc hơn nữa vụng về, nhưng kỳ thật tốc độ cũng là cực nhanh. Có lẽ đủ loại biến hóa không đủ, nhưng thẳng tắp tốc độ lại làm cho Thiệu Dương vậy rất là sợ hãi thán phục. Nữ bạt dụng tâm truyền thụ, để Thiệu Dương đáy lòng có chút hổ thẹn. Hắn vốn là cố niệm lấy nhà mình hệ thống nhiệm vụ, cho nên một thoại hoa thoại thuận miệng tìm ra chủ đề. Sao liệu nữ bạt không có chút nào tâm cơ, vậy mà thật tại lấy chính mình áp đáy hòm công phu tương thủ. Thiệu Dương có thể nào không lại là hổ thẹn, vừa cảm động, Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối tại độn pháp bên trên cũng có một chút tu luyện tâm đắc. Nguyện cùng tiền bối chia sẻ một phen, kỳ thật Thiệu Dương chính mình vậy rất am hiểu độn pháp. Ngũ hành độn thuật sở trường về lợi dụng ngũ hành chi lực. Còn có chập long trúc, lưu huỳnh châu, ngự kiếm thuật, chờ một chút pháp bảo, đều có đủ loại xảo diệu độn pháp diệu dụng. Cho nên, Thiệu Dương thật đúng là không phải khoác lác. Đương nhiên, hắn nói như vậy cũng là bởi vì trong lòng hổ thẹn, cho nên muốn cùng nữ bạt làm một ít trao đổi. Nữ bạt lộ ra mấy phần vui vẻ vẻ mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm cơ. Thiệu Dương liền vậy bỏ xuống tạp niệm, chuyên tâm giáo sư, ngũ hành độn thuật, mượn nhờ chính là ngũ hành chi lực, xuyên thẳng qua phi độn. Thiệu Dương thao thao bất tuyệt truyền thụ, nhưng nữ bạt lại lộ ra thần sắc mờ mịt. Ngũ hành, là cái gì? Hả? Thiệu Dương rất là kinh ngạc, vội vàng vừa cẩn thận hỏi thăm, mới phát hiện, thời kỳ này lại còn không có, ngũ hành chia nhỏ. Mặc dù có nước, lửa chờ chút thần thông đạo pháp vận dụng, nhưng lại rõ ràng chưa thể hình thành hệ thống. Xem ra, đây cũng là hậu thế chậm rãi phát triển thành thục, thậm chí e sợ muốn mãi cho đến chư tử bách gia thời điểm, mới có thể đem ngũ hành đại đạo triệt để hoàn thiện. Đã như vậy, Thiệu Dương cũng không keo kiệt truyền thụ, lúc này đem hắn đối với ngũ hành lý giải, đối với ngũ hành độn thuật vận dụng truyền thụ cho nữ bạt. Nữ bạt học rất là chăm chú, hơn nữa thỉnh thoảng hỏi thăm, nàng vốn là có lấy ngự hỏa chi đạo cơ sở, kém chỉ là ngũ hành diễn hóa lý luận mà thôi. Cho nên một khi Thiệu Dương truyền thụ, rất nhanh, nữ bạt đã có chỗ thể ngộ, đủ loại đạo pháp thần thông vận dụng đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là hỏa chi đại đạo, cùng lấy mộc sinh hỏa, lấy hỏa khắc kim chờ chút pháp môn, càng là vận chuyển gậy như ý, hơn xa Thiệu Dương. Thiệu Dương vậy rất là vui vẻ, minh bạch đây là bởi vì nữ bạt bản thân ngự hỏa chi thuật tạo nghệ, cho nên mới có thể có này tinh tiến, cuối cùng để cho mình không đến mức quá hổ thẹn. Thiệu Dương nhịn không được đáy lòng nghĩ đến, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy đang không ngừng quen thuộc ngũ hành biến hóa nữ bạt. Bỗng dưng thân thể khẽ giật mình, đúng là từ trên người nàng, lặng yên bắn ra lên một cỗ bất thường, hung tàn khí tức, đây là có chuyện gì? Thiệu Dương vừa sợ lại quái lạ, quay đầu nhìn lên, đã thấy nữ bạt chính lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng cả trương gương mặt trong lúc nhất thời đều biến thành bóp méo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.